Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601: Quý phòng thật loạn. 24. Tyson, công ty bên kia các ngươi muốn theo vào một cái. Đừng cái gì cũng chờ ta tới. Ta cũng không phải là thần. Phất tay một cái có thể hoàn thành. Còn các ngươi nữa, bộ phận nhân sự. Đừng chiêu chút ít người bừa bộn đi vào. Nhan giá trị cùng tài hoa muốn thành có quan hệ trực tiếp. Bộ tài vụ, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra. Minh Thù mà nói bị cắt đứt. Thiếu niên sắc mặt trở nên hồng đứng ở cửa. Thở hổn hển có chút không đều. Tầm mắt vượt qua phòng họp tất cả mọi người. Rơi vào trên người Minh Thù. Lục trước biết nổ tung chuyện. Trực tiếp theo đoàn kịch chạy về. Mãi đến nhìn thấy Minh Thù không có việc gì. Hắn xách theo trái tim kia mới rơi xuống. Mặc dù hắn cũng không biết tại sao mình muốn lo lắng như vậy nàng. Cũng có lẽ là bởi vì nàng xảy ra chuyện. Nhiệm vụ của mình liền không hoàn thành được. Nhất định là như vậy. Lục trước tìm cho mình đến một cái hoàn mỹ giải thích. Cái đó, lục trước chấn định lui về phía sau. Các ngươi tiếp tục, nổ tung mới phát sinh bao lâu? Mấy giờ không tới, nàng lại người không có sao tựa như ngồi ở chỗ này mở hội nghị. Lão tử cũng là phục tùng. Mẹ nhà nó hại lão tử mất công lo lắng lâu như vậy. Lục trước hít thở sâu tốt mấy hơi thở. Chuẩn bị rời đi. Phía sau phòng họp liền mở rồi. Người ở bên trong nối đuôi mà ra. Mỗi cái dùng tìm tòi nghiên cứu. Mập mờ. Ánh mắt cảm kích quan sát lục trước. Lục trước. Cảm kích cái quỷ gì? Bọn họ cảm kích lục trước xuất hiện kịp thời. Nếu không tiếp theo bọn họ có thể sẽ bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Vị này vừa xuất hiện. Bọn họ hoàn khố tổng giám đốc tùy tiện nói đôi câu liền giải tán. Minh Thù người đi ra sau cùng. Nàng cầm trên tay không phải là tài liệu. Mà là quà vặt. Người pha chụp ảnh xong rồi. Lục trước tầm mắt xẹt qua nàng. Rơi ở bên cạnh thực vật trên. Không có. Không có chụp xong ngươi trở lại làm gì. Công ty có người tí hon màu vàng chờ ngươi cầm. Lục trước mịa nhà nó cúi đầu. Lo lắng ngươi. Ngươi không sao chớ. Nếu như lục trước lúc này ngẩng đầu. Liền sẽ nhìn thấy Minh Thù đáy mắt nụ cười. Cái loại này nụ cười cùng nàng bình thường đối đãi người thời điểm bất đồng. Thêm mấy phần cưng chiều. Nhưng lời của nàng vẫn rất không khách khí. Nhảy nhót tưng bừng. Có thể ăn có thể uống. Có thể kéo giá trị cừu hận thời điểm. Vẫn là phải kéo kéo một cái. Vạn nhất liền thành công đây. Lục trước hoàn toàn không hiểu Minh Thù ý tưởng. Lúc này nội tâm cũng sắp nổ tung. Đối mặt một cái quan tâm người của nàng. Nàng chính là như vậy đối đãi. Nàng như vậy trừ cô độc quãng đời cuối cùng. Chính là tráng niên mất sớm. Như vậy xà tinh bệnh chính là yêu cầu lão tử tới cứu vớt. Yêu mến xà tinh bệnh. Người người có trách. Lục trước nhổ nước bọt xong. Đuổi theo Minh Thù nhịp bước. Tiến vào phòng làm việc của nàng. Nổ tung chuyện. Là nhằm vào ngươi sao? Minh Thù chắc lưỡi hít hà. Ta cho là ngươi biết đây. Lục trước chớp mắt. Đặc biệt vô tội. Ta làm sao sẽ biết? Không phải là hoài nghi lão tử chứ? Lão tử lúc nào lộ ra muốn giết chết ý nghĩ của nàng rồi hả? Minh Thù ngồi vào trên ghế ông chủ. Hai chân hướng bên cạnh một đặt. Không có nhận câu nói kia. Ngươi trở về chuyện nói với Lâm Ôn Việt rồi sao? Lục trước biểu tình khẽ biến. Rất trùng hợp chính là. Hắn điện thoại di động reo. Mà tên đúng lúc là Lâm Ôn Việt. Lâm Ôn Việt người này. Lục trước ngay từ đầu còn không thể nào chim hắn. Nhưng là càng là tiếp xúc. Lại càng sẽ phát hiện hắn thật ra thì là một cái rất cường thế người. Hắn có lẽ sẽ không chửi ngươi. Thậm chí sẽ không nói nặng lời. Tu thân dưỡng tính đến vô cùng đúng chỗ. Nhưng là hắn sẽ tại những chuyện khác trên trả thù lại. Còn có thể để cho ngươi không tìm được phản bác lý do. Lục trước vòng qua bàn. Đem điện thoại di động nhét vào trong tay Minh Thù. Hứa tổng, giúp ta tiếp. Minh Thù ngước cằm. Cầu ta à, cầu đại gia ngươi. Lão tử nếu không phải là trở về tới thăm ngươi. Sẽ bị Lâm Ôn Việt bắt lấy bím tóc. Tỉnh táo. Không phải là cầu nàng sao? Ổn định. Lão tử có thể thắng. Lục trước đầy đủ lợi dụng người thiết lập, nhanh chóng điều chỉnh xong biểu tình. Tội nghiệp rung tay nàng. Cầu ngươi hứa tổng. Minh Thù ấn xuống nút gọi. Lâm Ôn Việt âm thanh trước truyền tới. Không nhanh không chậm. Lục trước tiên sinh. Ngươi tự tiện rời đi đoàn kịch. Không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Ngươi biết bởi vì ngươi đoàn kịch bên kia trễ nãy bao nhiêu thời gian. Lục trước ở chỗ này của ta. Minh Thù nhìn lục trước một cái. Ta một hồi đưa hắn trở về đoàn kịch. Lâm Ôn Việt bên kia đầu tiên là yên lặng. Có thể là nghĩ đến tin tức. Đoàn kịch bên kia ta đã liên lạc qua rồi. Hôm nay không chụp hắn vai diễn. Hứa tổng ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây rồi. Minh Thù đem điện thoại di động trả lại lục trước. Lục trước cúi đầu ở trên mặt Minh Thù bẹp một cái. Ngữ điệu vui sướng. Cảm ơn hứa tổng. Minh Thù con ngươi xám xuống. Bấu tay hắn. Lục trước nhìn về nàng. Lộ ra một cái đẹp mắt lại nụ cười sáng lạng. Minh Thù buông xuống hai chân. Ngồi thẳng người. Lục trước. Không người dạy qua ngươi. Không nên chọc tổng giám đốc. Không có. Dù sao lấy trước lão tử cũng là làm tổng giám đốc. Hứa tổng là cảm thấy cái này quá cảm ơn không đủ. Lục trước đột nhiên đè xuống thân thể. Chuyển động xuống cái ghế. Đem Minh Thù giam cầm tại hắn khuỷu tay cùng cái ghế trước. Minh Thù trước mắt mặt đột nhiên phóng đại. Bờ môi dán vào. Hắn mỗi một cái đụng chạm đều vô cùng cám dỗ và sao sao. Đầu lưỡi quét qua địa phương. Phảng phất có tê tê dại dại dòng điện lén lút. Để cho người không có biện pháp suy nghĩ. Mấy phút sau. Lục trước buông ra Minh Thù. Đặc biệt chân thành hỏi. Như vậy có thể biểu đạt thành ý của ta rồi sao? Minh Thù bờ môi có chút đỏ. Nàng giơ tay lên xoa xoa. Kỹ thuật hôn quá kém. Lục trước, miệng nhà nó. Kỹ thuật hôn kém ngươi còn như thế hưởng thụ. Tên lường gạt. Lục trước buông tay ra. Giận dữ quay lại đối diện. Hứa tổng, ngươi còn không có nói cho ta. Nổ tung chuyện. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đừng tưởng rằng như vậy lão tử liền có thể đã quên. Không thể nào. Ta nơi nào biết. Ngươi đi hỏi một chút cảnh sát. Bọn họ nói không chừng biết. Minh Thù không nói. Lục trước lôi kéo thế nào nói đều vô dụng. Đem lục trước giận quá. Lục trước ngồi ở trên bàn làm việc. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Tầm mắt rơi vào Minh Thù trên văn kiện. Giống như vô tình hỏi. Hứa tổng. Chúng ta bây giờ tính quan hệ thế nào nha? Minh Thù hỏi ngược lại. Ngươi thích ta. Ta đã cho ta biểu hiện đủ rõ ràng. Lục trước nói. Nếu ngươi không biết. Ta đây nói một lần. Ta thích ngươi. Minh Thù gật đầu. Lục trước. Ngươi điểm cái gì đầu? Ngươi ngược lại là cho câu nói a. Cho nên. Hứa tổng. Chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào? Minh Thù không ngẩng đầu đáp. Ngươi nghĩ bị ta quy tắc ngầm. Nhưng là ta không muốn quy tắc ngầm quan hệ của ngươi. Tổng kết. Chính là lục trước lấy lại. Lục trước nghe ra lời ngầm. Lửa giận trong lòng một chứa. Ngươi người này. Lục trước khí thế hung hăng vỗ bàn. Muốn làm sao mới chịu quy tắc ngầm ta. Minh Thù khép văn kiện lại. Hai tay khoanh lại chống giữ cằm. Ta tại sao phải quy tắc ngầm ngươi. Ta lại không thích ngươi. Quy tắc ngầm một cái không thích người. Ta không có khuynh hướng tự ngược đãi. Ngươi tại sao không thích ta? Thích lão tử một cái phải chết à? Không thích chính là không thích. Ngươi không thử một chút làm sao biết không thích? Minh Thù bắt đầu vô ích. Ta tin tưởng vừa thấy đã yêu. Lục trước không phục. Đây chẳng phải là còn có lâu ngày sinh tình. Minh Thù ý vị sâu xa. Ta xxx sao sao sao lãnh đạm. Lục trước thiếu chút nữa theo trên bàn té xuống. Hắn thật tốt nói chuyện. Nàng mở cái gì xe? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.